Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 433, tiến vào tiểu thế giới. Thiên Uyên thành phụ cận có một tòa cự đại vực sâu. Sâu không thấy đáy, truyền văn là ngàn năm phía trước cường giả tuyệt thế tại đây giao chiến phía sau tạo thành. Lúc sau Thiên Uyên thành chung quanh không gian liền cực không ổn định. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vết nứt không gian vòng xoáy các loại đồ vật. Trần trầm tra xét trong ngọc giản bản đồ cùng giới thiệu. Trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thượng giới còn có dạng này địa phương. Xem ra hắn đối với thượng giới giải trừ vẫn là không quá đủ. Sau một ngày, Trần Trầm liền mang theo Lê Tiên đi tới Thiên Uyên thành phụ cận. Lê Tiên thực ra không thích cái này nguy cơ chuyển động, nhưng Trần Trầm khăng khăng muốn tham gia, nàng cũng không có biện pháp. Nếu là Trần Trầm chết tại bên trong, nàng cũng phải theo chơi xong, cùng ở bên ngoài lo lắng sợ hãi, không bằng đi theo vào. Kim đạo hữu, ta đã đến Thiên Uyên thành phụ cận. Đến lúc đó sau đó, Trần Trầm lấy ra đưa tin lệnh bài cáo chi Kim Tông chủ một tiếng. Thiên vận đạo hữu, ngươi trực tiếp tới phủ thành chủ là được. Ta đã tại trong phủ thành chủ, nhìn thấy cái này đưa tin. Trần Trầm mang theo Lê Tiên liền trực tiếp vào Thiên Uyên thành. Sau đó trở lại phủ thành chủ trước cửa. Xem ra, Kim Tông chủ vị lão hữu này chính là Thiên Uyên thành thành chủ. Tại Nam vực loại địa phương này, thành chủ xa không phải vùng hẻo lánh địa phương có thể so sánh. Đại bộ phận thành chủ đều là hợp thể cảnh giới cao thủ. Nếu như không có dư thừa hợp thể cảnh cao thủ, liền có nắm giữ cai thành tông môn tông chủ kiêm đảm nhiệm thành chủ. Tỷ như Kim Thánh thành thành chủ chính là Kim Tông chủ kiêm nhiệm. Vừa tới đến phủ thành chủ phía trước, Kim Tông chủ liền đầy mặt dáng tươi cười theo trong thành chủ phủ đi ra. Tại bên cạnh hắn thì theo một người nho nhã lão già, toàn thân áo bào xanh, còng lưng lưng, ngược lại là như một cái lão học cứu. Thiên vận đạo hữu, vị này chính là Thiên Uyên thành thành chủ, đồng thời cũng là phụ cận Thiên Uy môn phó môn chủ. Kim Tông chủ chỉ cái kia nho nhã lão già, giới thiệu nói, cái kia nho nhã lão giả một chút liền nhìn ra Trần Trầm phân thần cảnh tu vi. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe xuống, bất quá lại đồng thời không nói gì thêm, mà là khẽ gật đầu nói, thiên vận đạo hữu xưng hô ta là Thanh Nham là được. Đạo hữu còn chưa tới thời điểm, Kim Huynh liền đã nhiều lần ở trước mặt ta nhắc qua thiên vận đạo hữu bản lĩnh. Dứt lời, hắn ngoảnh lại nhìn về phía Trần Trầm phía sau Lê Tiên. Chân mày cau lại, cái này nữ nhân trên người khí tức rõ ràng là hợp thể. Cái này thiên vận tử chẳng lẽ lại mang theo những người khác tới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp. Gì cho cam, hắn tại Kim Tông chủ liên tục bảo đảm xuống có thể tin một cái thiên vận tử đã là cực hạn. Cũng sẽ không lại tin tưởng thiên vận tử mang đến người. Kim Tông chủ nhìn ra Thanh Nham suy nghĩ, có chút khó khăn nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm cười nói, hai vị đạo hữu yên tâm, đây là ta nha hoàn, vào vết nứt không gian phía sau nếu là có chỗ tốt gì, nàng sẽ không phân một tơ một hào. Nha hoàn, Thanh Nham khóe mắt co quắp xuống, để một cái hợp thể tu sĩ làm nha hoàn. Cái này thiên vận tử thật sự là thật lớn mặt bài. Kim Tông chủ càng là có chút xấu hổ. Nữ tử này hắn cùng giao thủ qua. Nguyên lai tưởng rằng dù gì cũng có thể lăn lộn cái thị thiếp đồ cầm. Ai có thể nghĩ đến là nha hoàn. Xem ra cái này thiên vận tử phía sau tông môn thế lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Hai vị đạo hữu, ta chỉ là phân thần cảnh mà thôi. Tùy tiến vào bực này nguy cơ địa phương, mang tên hộ vệ, không tính quá phận a. Trần Trầm lại bổ sung một câu. Thanh Nham cùng Kim Tông chủ hai mặt nhìn nhau, lời nói đều nói đến đây, bọn hắn cũng không tiện lại có ý kiến gì. Thiên vận đạo hữu, nhưng cần gì chuẩn bị? Thanh Nham lại hỏi một câu. Không cần, Trần Trầm trả lời, hắn tất cả mọi thứ đều đặt ở trên mình. Có thể chuẩn bị cái gì? Thanh Nham gật đầu nói. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Cái kia vết nứt tại phụ cận cái kia dưới vực sâu vạn mét địa phương. Sau nửa canh giờ, bốn người tới Thiên Uyên thành phụ cận dưới vực sâu. Cái này vực sâu dài gần vạn mét, rộng khoảng trăm mét, nhưng sâu nhưng không thấy đáy. Liền thần thức đều dò xét không đi xuống. Căn cứ Thanh Nham nói, cái này vực sâu chí ít sâu đạt 10 vạn mét. Bất quá lại có rất ít người đến cùng đi xuống, bởi vì phía dưới kia không gian quá bất ổn định. Theo Trần Trầm chỉ dẫn, bốn người tới một chỗ không đáng chú ý vách đá bên cạnh. Thanh Nham cẩn thận từng ly từng tí thu lại mấy đạo trận pháp. Sau đó bốn người liền nhìn thấy cái kia vết nứt không gian. Nói là vết nứt, nhưng kỳ thật là một khối cao tới 5 mét. Rộng 1 mét màu đen hư không. Nếu như nhất định muốn hình dung một thoáng, liền giống với hiện đang khắp nơi đều là ban ngày. Cứ như vậy một khối địa phương là đêm tối. Ba vị đạo hữu, đây cũng là cái kia vết nứt không gian. Mới vừa tạo thành không đến 1 tháng thời gian, là ta trong thành tu sĩ phát hiện. Thanh Nham xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt mơ hồ có mấy phân vẻ chờ mong. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Tại nơi này thượng giới bên trong, nếu là phát hiện có thể thông hướng tiểu thế giới vết nứt không gian, đồng dạng người phát hiện sẽ đem bên trong tài nguyên cướp đoạt trống không. Về phần thổ dân, không ngăn trở thì cũng thôi đi. Một khi ngăn cản, đó chính là một cái chết hạ tràng. Tà thần điển là tà đạo tông môn, cũng tu luyện tà pháp, luyện chế tà ác pháp bảo, nhưng cũng rất ít đại quy mô tàn sát thượng giới người. Chính là bởi vì bọn hắn nắm trong tay không ít tiểu thế giới. Tại bên trong tiểu thế giới đại quy mô giết chóc sau đó, lại trở về thượng giới, căn bản sẽ không dính nhiều ít nhân quả. Chỉ là những thế giới nhỏ kia bên trong thổ dân, cũng là cần phải đối mặt vận mệnh bi thảm. Thiên vận đạo hữu, người cảm thấy cái này vết nứt có thể vào chưa? Thanh Nham nhìn về phía Trần Trầm hỏi. Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Lời này hỏi, dường như hắn nói không thể vào một đám người liền sẽ quay người đi mà. Hắc, bất quá là cầu cái trong lòng an ủi mà thôi. Có thể vào, lấy chúng ta bốn người lực lượng. Dưới gầm trời này có thể có bao nhiêu tiểu thế giới không thể vào, ha ha. Thiên vận đạo hữu nói là, cái kia chúng ta liền đi vào đi. Thanh Nham cười ha ha một tiếng, dẫn đầu tiến vào vết nứt không gian bên trong. Kim Tông Chủ thì theo sát phía sau. Trần Trầm cũng không do dự, mang theo Lê Tiên đi theo sau. Mới vừa một bước vào trong đó, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Phảng phất tại ngồi truyền tống trận. Loại cảm giác này không duy trì liên tục bao lâu, bốn người liền đồng thời xuất hiện tại một tòa trong hoang mạc. Thanh Nham cảm ứng một thoáng bốn phía, ngữ khí có chút ngưng trọng nói, nơi đây có thể tiếp nhận hợp thể cảnh giới uy áp. Tiểu thế giới này sợ là không đơn giản, có lẽ có hợp thể cảnh cường giả. Trần Trầm khẽ gật đầu, bắt đầu bốn phía quan sát. Một cái thế giới có thể tiếp nhận cường độ là có hạn. Làm không chịu nổi thời gian, liền sẽ để những cái kia quá mạnh cường giả phi thăng. Tiểu thế giới này cường độ tuy là không sánh được thượng giới, nhưng so quê hương mình muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nói không chừng thật có hợp thể cảnh cường giả. Việc này chỉ sợ sẽ không quá mức thuận lợi. Trần Đạo Hữu, lúc này trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm cái này mới nhớ tới linh thú trong túi còn có một cái ngạo vũ. Ngạo đạo hữu, ngươi gọi ta có chuyện gì, nơi đây là chỗ nào? Tại sao ta cảm giác đến không ít đồng tộc khí tức, nghe nói như thế? Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, Ngạo Vũ đồng tộc, đó là cái gì rồng? Đồng dạng hình rồng thái yêu thú. Cái nào sợ không phải chân long, cũng sẽ không quá yếu. Mà Ngạo Vũ dùng không ít cái này hình dung từ. Vậy thì có chút ít kinh khủng. Nơi đây là một cái không biết tiểu thế giới. Ngạo đạo hữu, người cụ thể có thể cảm nhận được nhiều ít đồng tộc khí tức, rất nhiều. Cái này trong vòng nghìn dặm bên trong liền có hơn 20 cái. Không nghĩ tới thế giới này còn có dạng này địa phương. Ngạo Vũ kinh ngạc trả lời. Trong vòng vạn dặm liền có hơn 20 cái. Tiểu thế giới này hẳn là một cái rồng thế giới, nơi này không có chân long tồn tại. A đang lúc Trần Trầm âm thầm kinh hãi thời điểm, Thanh Nham nhìn về phía Trần Trầm, hỏi dò: "Thiên vận đạo hữu, ngươi xem tiểu thế giới này thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN